10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói, khi cần quyết đoán mà không quyết đoán, sau này sẽ càng thêm loạn. Diệp Miễn đứng bên đường đón gió đầu thu, bỗng ngộ ra đạo lý này. Khi hắn nhìn thấy y tá, bất ngờ chợt thấy cả Sầm Khuyết đang đứng ở cửa nhìn ngó vào trong. Như thể đang tìm kiếm ai. Để nói ra được câu này, hắn đã phải suy nghĩ cả buổi tối. Dường như hắn đã làm sai một số chuyện ngay từ đầu. Vậy bây giờ phải ghim cương trước bờ vực thảm ư? Sớm hôm sau, Diệp Miễn ra ngoài thì nhìn thấy một chiếc hộp giấy nhỏ rất bình thường đặt trước cửa. Hắn cúi người nhặt lên, nhìn thấy bên trong chính là chiếc điện thoại của mình, còn kèm một xấp tiền. Hắn đã tận tình tận nghĩa rồi. Diệp Miễn nhìn anh, hắn chỉ bừa một loại, trả tiền xong đi ra ngoài, đứng bên đường hút thuốc. Diệp Miễn dùng một buổi tối để nghĩ thông suốt, đồng thời dựa vào điều này mở ra một con đường mới cho bản thân mình. Bao nhiêu năm qua hắn đã tận tình tận nghĩa với Phó Duy Nhất. Những chuyện gần đây khiến hắn rối mù, những tưởng rằng có thể giải khai khúc mắc vậy mà cuối cùng lại thành thắt nút chết. Sầm Khuyết quay đầu, không sao, những ngày tháng tốt đẹp tự dưng lại thành ra thế này. Cớ gì phải vậy, khoảng thời gian này cũng tận tình tận nghĩa với Sầm Khuyết. Anh muốn loại nào? Hai người lại bắt đầu im lặng, đợi tới khi Diệp Miễn truyền hết chai thuốc đầu tiên. Sầm Khuyết chạy đi gọi y tá. Ngày cuối cùng của chuyến công tác, tất cả công việc đều hoàn thành. Bên đối tác mời hắn đi ăn bữa cơm. Hắn ôm đồn cả đống việc, cả việc nên làm và không nên làm. Hắn sợ hãi người ta sống không tốt. Kết quả thì sao? Đến bản thân hắn cũng chẳng sống tốt được đến đâu. Những ngày tháng tốt đẹp tự dưng lại thành ra thế này. Cớ gì phải vậy, cậu sao thế? Diệp Miễn hỏi, tại sao anh lại đến đây? Sầm Khuyết đứng dựa vào bức tường bên cạnh, trả lời, đã bao năm Diệp Miễn không hút thuốc. Tối nay giống như hút cho đã nghiền. Trời tờ mờ sáng, hắn dập thuốc, vứt hết số thuốc còn thừa như thể quẳng đi những phiền não chính hắn tự rước vào người. Sầm Khuyết, một đêm không ngủ, Diệp Miễn về nhà, việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa thay quần áo, rồi xuống dưới ăn cơm khi trời vừa sáng, sau cùng là tới công ty. Anh trả lời, không cần, trên đường đi, hắn trả lời tin nhắn của Phó Duy Nhất, làm bạn bè bao nhiêu năm, nói chuyện thích hay không thích làm gì. Gần đây tôi hơi bận, khi nào rảnh tôi mời ông ăn cơm. Sầm Khuyết, hóa ra có người đi cùng ông, thay thuốc chưa? Để nói ra được câu này, hắn đã phải suy nghĩ cả buổi tối. Khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện, dự án của Diệp Miễn sửa trước sửa sau rất nhiều lần, khiến cho tất cả mọi người đều bận tối mặt. Diệp Miễn dùng một buổi tối để nghĩ thông suốt, đồng thời dựa vào điều này mở ra một con đường mới cho bản thân mình. Sầm Khuyết, Diệp Miễn kéo xuống, tìm tới bài Phó Duy Nhất viết nhân dịp sinh nhật 22 tuổi của mình. Thay vì gọi nó là bài viết, nói rằng đó là nhật ký công khai còn đúng hơn. Máy bay hạ cánh vào lúc trạng vạng tối. Ánh tà dương rất đẹp, nhưng nhiệt độ lại không phù hợp. Phó Duy Nhất không yêu hắn, chỉ luyến tiếc cách hắn đối xử tốt với anh ta. Cho nên, cớ gì hắn phải tiếp tục như vậy, anh ốm mà, nhất thời. Những người trong phòng nghỉ tựa như biến thành núi sông, trở thành chướng ngại ngăn cản bọn họ chuyện trò. Vào giờ phút này, Diệp Miễn mới là nhân vật chính. Sáng tỏ vấn đề này xong, Diệp Miễn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Diệp Miễn nhìn đăm đăm vào hàng thuốc, cai thuốc lâu tới mức hắn còn chẳng biết mình nên hút loại nào. Sầm Khuyết quay đầu, yêu hay không yêu một người, đâu thể nói rõ bằng mấy câu. Chẳng qua, khi thứ tình cảm này dần biến tướng thành trách nhiệm và gánh nặng, nó sẽ hóa thành xích sắt trói chặt sinh mệnh. Cuối cùng hắn chỉ còn nước chết thảm, hoặc có thể cả hai cùng tổn thương. Bận rộn tới gần 12 giờ, cuối cùng Diệp Miễn mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Gần tới bệnh viện, Diệp Miễn kiếm bừa cái cớ rồi vội vàng cúp máy, sợ mẹ hắn nghe được hắn đang ở đâu. Trước lúc ấy, tất cả nên bình tĩnh lại, có lạnh không? Anh ta ngây ra trong giây lát, khẽ há miệng như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm.